Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261 cùng dưới mái hiên 32. Chương 261 cùng dưới mái hiên 32. Nghe xong Diệp Không Thanh nói, Hạ Tịch nhìn về phía Trịnh Hiệu. Trịnh đại ca, người ở phòng vệ sinh đãi lâu như vậy là đang làm gì? Tắm rửa. Trịnh Hiệu biểu tình cũng không hoảng, rất là bình tĩnh mà nói, ta làm cái ác mộng, bừng tỉnh lại đây lúc sau cả người đều là hãn, thật sự là không thoải mái, liền đơn giản đi tắm rửa một cái. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh hiểu ý, gật đầu, ta xác thật nghe được tiếng nước vẫn luôn liên tục đến chúng ta cãi nhau sao? Hạ Tịch lại hỏi Diệp Không Thanh, không có. Ở các ngươi cãi nhau phía trước 2 phút tả hữu, tiếng nước liền dừng lại. Diệp Không Thanh trả lời, Hạ Tịch cúi đầu trầm tư một lát, Trịnh Hiệu thời gian tuyến tương đương hoàn chỉnh hơn nữa hợp lý, nam nhân tắm rửa đều thực mau. Hơn 10 phút thời gian còn tính tương đối lớn lên. Có nam nhân khả năng 5 phút liền tẩy xong rồi, hơn nữa Trịnh Hiệu mở cửa ra tới thời điểm mặc chỉnh tề, xác thật phù hợp quan thủy 2 phút lúc sau mặc tốt quần áo trở ra tình huống, cứ như vậy. Tôn Hạo hiềm nghi vẫn là lớn nhất, nhưng có một chút nàng không có nghĩ thông suốt. Tôn Hạo vì cái gì muốn quan cửa kính đâu? Lùi một bước tới nói, liền tính hắn đóng cửa kính lại rời đi, cũng không cần phải cố ý khóa trái đi, tất cả mọi người biết hung thủ liền ở người chơi bên trong. Không tồn tại một cái bên ngoài tới hung thủ khả năng tính. Khóa trái môn không chỉ có khởi không đến làm người cho rằng hung thủ là từ bên ngoài lại đây tác dụng, ngược lại sẽ lãng phí chính mình chạy đi ngụy trang thời gian, nếu không đóng cửa không khóa trái nói. Nói không chừng còn có cơ hội né tránh mọi người tầm mắt. Ngụy trang ra rất sớm liền ở trong sân đợi biểu hiện giả dối, cho dù sẽ bị hoài nghi. Nhưng ít ra sẽ không giống như bây giờ chỉ hướng tính lớn như vậy, mặt khác chính là Trịnh Hiệu tắm rửa thời gian thiên trường, tuy rằng hơn 10 phút đối với nữ nhân tới nói khả năng rất đoàn. Nhưng đối với một cái chỉ là tưởng tẩy rớt mồ hôi nam nhân tới nói, thời gian là có chút lớn lên, hơn nữa nàng nhớ rõ nam sinh ký túc xá rửa mặt gian phiến cửa sổ cùng sân phơi dựa thật sự gần. Nếu từ cửa sổ bò đi ra ngoài, thực nhẹ nhàng liền có thể nhảy vào sân phơi. Lại thông qua phương tỷ đầu giường cửa sổ khe hở, xuống tay thực dễ dàng, thời gian đi lên nói, hơn 10 phút cũng đủ, nói đến nói đi. Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo này hai cái hiềm nghi đều vẫn là không sai biệt lắm. Mấu chốt là trước mắt không có chứng cứ có thể chứng minh bọn họ rốt cuộc ai là hung thủ, nàng đã không có kiểm tra đo lường khói thuốc súng phản ứng công cụ. Cũng không có máy phát hiện nói dối. Hôm nay nháo này vừa ra, kết quả cư nhiên vẫn là không có cách nào xách ra ai mới là chân chính hung thủ, Hạ Tịch trong lòng có chút không rất cao hứng, nàng chính là cấp Phương Phương dùng không ít dược. Người không tỉnh lại liền tính, còn không có thể sấn cơ hội này trảo ra hung thủ, không vui. Trịnh Hiệu vẫn luôn chú ý Hạ Tịch biểu tình biến hóa, thấy Hạ Tịch vẫn luôn không có hé răng, không biết suy nghĩ cái gì, hắn nhịn không được mở miệng, Hạ Tịch, ngươi sẽ không hoài nghi ta đi, ta nhưng vẫn luôn ở rửa mặt gian không có đi ra ngoài quá. Thẳng đến nghe thấy các ngươi cãi nhau thanh âm, ta mới nhịn không được ra tới nhìn thoáng qua, Hạ Tịch lấy lại tinh thần. Nàng đối với Trịnh Hiệu nở nụ cười, biểu tình vô tội, Trịnh đại ca, ta không phải hoài nghi ngươi, chỉ là trước mắt hiềm nghi lớn nhất chính là ngươi cùng Tôn đại ca. Ở không có chứng cứ dưới tình huống, ta cũng chỉ có thể căn cứ hiện có tình huống làm ra hợp lý suy đoán. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ý a, Trịnh Hiệu cũng đi theo cười cười. Ngươi yên tâm, ta không ngại, hợp lý hoài nghi thực bình thường, ta có thể tiếp thu. Chỉ cần ngươi chịu tin tưởng ta liền hảo, Diệp Không Thanh ở một bên khẽ nhíu mày. Tựa hồ là đối Trịnh Hiệu loại này lôi kéo làm quen hành vi có chút bất mãn, cảm tạ Frozen 2 vé tháng, mộng miêu miêu miêu miêu miêu 2 vé tháng. Ai có đen như mực sáp no đồng một vé tháng. Mũ. PS. Ngày mai bắt đầu khôi phục mỗi ngày buổi tối 9 giờ đổi mới. tấu chương xong, hết chương.